Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 108, màu xám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Hân Vũ, Trần Duyên Chi liếc nhìn biểu cảm của hai nữ sinh bên cạnh. Cả hai không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt kỳ lạ và né tránh. Suy đoán trong lòng Trần Duyên Chi đã được xác nhận, cô không do dự nhiều. Mạnh mẽ gạt tay nữ sinh đang nắm lấy mình ra và đi thẳng vào nhà vệ sinh phía trước. Tầm nhìn đột ngột trở nên tối tăm, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng và mùi mốc không rõ nguồn gốc. Ngay khi bước vào không gian này, dường như nhiệt độ cũng giảm xuống vài độ. Ở cuối nhà vệ sinh, bốn cô gái đứng ở một góc, trong đó một người đang ôm cánh tay dựa vào tường chính là Tưởng Hân Vũ. Cô ấy cúi đầu, bóng tối làm mờ đi khuôn mặt cô ấy. Trước mặt cô ấy có ba cô gái vây quanh, người đứng chính giữa có làn da trắng đến mức gần như phát sáng. Lúc này nghe thấy tiếng động ở cửa, cô ta ngước mắt nhìn về phía Trần Duyên Chi. Khi nhận ra người đến, nụ cười trên môi La Giản Đinh càng sâu hơn. Cô ta quay đầu nhìn Tưởng Hân Vũ, giọng điệu khinh miệt, ô... Không ngờ đấy nhé, cậu còn gọi cả người đến cứu à? Trần Duyên Chi đứng tại chỗ. Từ từ hoàn hồn khỏi cảm giác khiếp sợ ban đầu. Cô bước đến bên cạnh La Giản Đinh. Chưa kịp mở miệng thì nữ sinh bên cạnh đã lên tiếng trước. Này, đừng có xen vào chuyện của người khác. Trần Duyên Chi liếc nhìn cô ta. Tôi không có ý định xen vào chuyện của người khác. Chỉ là tôi có việc cần tìm bạn cùng bàn thôi. Ánh mắt Trần Duyên Chi từ từ rời khỏi gương mặt cô gái. Rơi xuống La Giản Đinh đang đứng giữa nhìn cô chằm chằm đầy hứng thú. Cô nói một cách bình thản. Nếu các cậu đã nói chuyện xong rồi, tôi có thể đưa bạn cùng bàn của tôi ra ngoài không? Vì sao phải vậy chứ? Ngoài mặt La Giản Đinh mỉm cười, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào. Có chuyện gì cứ nói ở đây đi. Trần Duyên Chi nhìn cô ta, nở một nụ cười ôn hòa, vì đây là nhà vệ sinh, tôi nghĩ đây không phải là nơi thích hợp để trò chuyện. La Giản Đinh không đồng ý cũng không phản đối, mà quay đầu nhìn về phía Tưởng Hân Vũ đang im lặng ở góc phòng. Cười nói, Tưởng Hân Vũ, cậu thấy sao, cậu muốn đi với cậu ta không? Hai cô gái bên cạnh liếc nhìn nhau rồi cười phá lên. Ánh mắt Trần Duyên Chi lướt qua ba người đang đứng chéo nhau, rồi dừng lại trên người Tưởng Hân Vũ ở giữa. Tưởng Hân Vũ im lặng một lúc, rồi nói, xin lỗi, Giản Đinh, tôi không thể làm như vậy. Nụ cười trên mặt La Giản Đinh tắt ngấm. Cô ta nhìn chằm chằm vào Tưởng Hân Vũ, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Đây là câu trả lời của cậu sao? Tưởng Hân Vũ không nói gì. La Giản Đinh cười giận dữ. Được, thật là giỏi quá. Trần Duyên Chi nhận ra Tưởng Hân Vũ đang trả lời câu hỏi mà La Giản Đinh đã hỏi cô ấy trước đó. Chính là đáp án cho câu hỏi mà cô đã nghe được bên ngoài nhà vệ sinh. Cô không suy nghĩ sâu xa, vì La Giản Đinh đã quay lại và bước đến trước mặt cô. Người trước mắt có gương mặt trong sáng. Khi cười lên không ai có thể nghĩ đây là một người xấu. Lúc này, cô ta nhìn chằm chằm vào Trần Duyên Chi, lửa giận trong mắt được thay thế bằng sự mỉa mai. La Giản Đinh cười giễu, cậu cũng rất giỏi, La Giản Đinh không cao lắm, Trần Duyên Chi phải cụp mắt xuống mới có thể nhìn thấy cô ta. Cô không muốn chọc giận đối phương, nên đối mặt với sự đối chọi gay gắt lúc này đây. Trần Duyên Chi chọn cách giả ngốc, xin lỗi. Cậu đang nói gì vậy? Thích đóng vai anh hùng à? La Giản Đinh cười như hoa. Để xem cậu có thể làm anh hùng đến khi nào. La Giản Đinh ghé sát tai Trần Duyên Chi. Hơi thở phả vào làn da bên má cô. Giọng ngọt ngào pha lẫn ý cười. Tôi không phải là kẻ ngu ngốc hành động theo cảm xúc như Lâm Thiên Thiên đâu. Trần Duyên Chi liếc nhìn cô ta. Một tiếng. Nhìn ra rồi, La Giản Đinh thu lại nụ cười trên mặt. Khi mặt cô ta đanh lại, cảm giác hung ác bao quanh càng nặng nề hơn. La Giản Đinh nhìn chằm chằm Trần Duyên Chi vài giây, rồi mới lên tiếng, đi thôi. Hai nữ sinh đứng bên cạnh La Giản Đinh đi theo sau cô ta rời đi. Tiếng bước chân lộp cộp vang lên. Chẳng mấy chốc, nhà vệ sinh tối tăm này lại trở về sự yên tĩnh và bình lặng. Như thể chưa từng xảy ra cuộc giằng co căng thẳng vừa rồi. Trần Duyên Chi đứng tại chỗ. Ánh mắt vừa rơi xuống người Tưởng Hân Vũ thì điện thoại trong túi đã đổ chuông. Động tác của Trần Duyên Chi khựng lại. Cô lấy điện thoại ra. Alo, Thanh Chi, giọng Hứa Lâm Trạc rõ ràng. Sao đi lâu thế? Có chuyện gì xảy ra à? Trần Duyên Chi hạ thấp giọng. Nói nhỏ, tôi không sao, tôi sẽ quay lại ngay. Cô cúp máy, Tưởng Hân Vũ cũng đã đứng thẳng người. Nhìn về phía cô gái vốn luôn vui vẻ và hay cười trước mặt mọi người. Lúc này lại nhìn cô với ánh mắt phức tạp, dường như bối rối và khó hiểu trước hành động của cô. Sự tốt bụng không rõ nguồn gốc này chỉ khiến cô ấy cảm thấy mơ hồ. Tại sao lại giúp tôi? Bất chợt nông nổi thôi. Không có lý do gì cả. Trần Duyên Chi nhìn cô ấy. Ánh mắt bình tĩnh. Hơn nữa nếu tôi mặc kệ không quan tâm. Sau này nghĩ lại, chắc chắn tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Hành động tốt ư? Trần Duyên Chi không biết. Cô chỉ biết không phải vì mình muốn tỏ ra anh hùng như La Giản Đinh nói mà chọn giúp Tưởng Hân Vũ. Chỉ là cô nghe theo tiếng nói trong lòng mình. Trái tim cô mách bảo rằng cô không thể làm như không thấy gì mà bỏ đi. Nếu cô làm vậy thì cô cũng chẳng khác gì những người như La Giản Đinh. Sương mù dày đặc trong mắt Tưởng Hân Vũ dần dần tan biến. Cô ấy cúi đầu. Mái tóc mai dài che khuất đôi mắt, Trần Duyên Chi chỉ có thể thấy khóe miệng cô hé mở. Nở một nụ cười khó phân biệt là buồn hay vui. Thì ra là vậy, giọng Tưởng Hân Vũ rất nhỏ, gần như lẩm bẩm, giá như cậu xuất hiện sớm hơn một chút thì tốt rồi. Trần Duyên Chi định nói gì đó, nhưng Tưởng Hân Vũ đã ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt ấm áp. Như thể không có chuyện gì xảy ra, cười nói với cô, xin lỗi nhé Duyên Chi, vì cảnh cáo của Lâm Thiên Thiên mà trước đây tôi đã xa lánh cậu. Tưởng Hân Vũ nhắm mắt lại, tôi biết, lời giải thích của tôi nghe có vẻ yếu ớt và vô nghĩa. Làm cũng đã làm rồi, nói những điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng vẫn cảm ơn cậu, dù vậy nhưng cậu vẫn chọn giúp tôi. Đáng lẽ tôi không nên cùng với bọn họ cô lập cậu. Tôi muốn xin lỗi cậu. Trần Duyên Chi nhìn cô ấy, nhận ra sự chân thành của đối phương. Cô khẽ lắc đầu, coi như đã chấp nhận lời xin lỗi của cô ấy. Không sao đâu, Tưởng Hân Vũ im lặng một lúc lâu. Khi lên tiếng một lần nữa, câu nói của cô ấy khiến Trần Duyên Chi bất ngờ. Nhưng đáng lẽ cậu không nên giúp tôi. Trần Duyên Chi sững người, Tưởng Hân Vũ chậm rãi bước về phía này, một tia sáng lọt qua khung cửa sổ nhỏ chiếu sáng gương mặt vốn ẩn trong bóng tối của cô ấy. Đó là ánh mắt hoàn toàn không thuộc về một nạn nhân. Bên dưới mặt biển yên tĩnh dường như ẩn chứa một con quái vật khổng lồ. Chỉ chờ thời cơ đến sẽ phá tan sóng gió, rồi đảo lộn trời đất. Trần Duyên Chi nhạy bén nhận ra một chút cảm giác rạn nứt nơi Tưởng Hân Vũ. Cảm giác kỳ lạ này khiến cô từ từ mở to mắt. Đôi mắt Tưởng Hân Vũ sâu thẳm và tối tăm. Cô ấy im lặng một lát rồi mới khẽ nói. Tôi rất biết ơn cậu. Nhưng như vậy cậu cũng sẽ bị chú ý đến. La Giản Đinh sẽ không động tay với tôi đâu. Ngược lại, cậu đứng ra vì tôi. Những lời vừa nói lại làm tổn hại đến thể diện của cậu ta. Chắc chắn cậu ta sẽ không buông tha cho cậu đâu. Trần Duyên Chi nhìn cô ấy chăm chú. Sau khi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn nói ra câu hỏi và thắc mắc đã ấp ủ trong lòng từ lâu. Hân Vũ, có một chuyện tôi vẫn luôn muốn chính miệng hỏi cậu. Hồi lớp 10, chuyện của Tôn Lạc và bạn trai cậu ấy. Có phải do cậu tố cáo không? Đôi mắt của cô gái đứng đối diện Trần Duyên Chi khẽ lóe lên. Rồi cô thấy người đó nở một nụ cười. Chút kiềm nén cuối cùng cũng biến mất. Lúc này trông cô ấy thật tươi sáng và ngọt ngào. Như thể người bị bao phủ bởi khói mù vừa rồi chưa từng tồn tại. Tưởng Hân Vũ khẽ cười. Đúng là tôi làm đấy. Khi nghe được câu trả lời, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Trần Duyên Chi không phải là ngạc nhiên, mà là sáng tỏ. Quả nhiên suy đoán của Tạ Cẩn Hoa là đúng. Trần Duyên Chi nhìn cô ấy chằm chằm, cân nhắc rồi mở lời. Tôi rất tò mò, cậu đã làm thế nào? Tưởng Hân Vũ, không khó. Nếu cậu nói đến việc cắt ghép video quay được cảnh cậu ta và cậu con trai đó vào nhà vệ sinh, rồi gửi đến nhóm lãnh đạo trường. Chuyện đó, chỉ cần có cách là hoàn toàn không khó. Ai bảo cậu ta bịa đặt về tôi trước chứ? Những cách thông thường không thể khiến tôi đòi lại công bằng cho bản thân. Tôi chỉ có thể làm vậy thôi. Còn chưa nói chính cậu ta đã tự tay đưa thóp cho tôi nắm đúng không? Nếu cậu ta cư xử đúng mực, cũng đâu bị tôi bắt được lỗi. Dưới ánh mắt của Trần Duyên Chi, Tưởng Hân Vũ dần thu lại nụ cười trên mặt. Cô ấy trở nên vô cảm. Là cậu ta ép tôi. Tôi vốn không muốn làm vậy nữa. Mặc dù cách làm của Tưởng Hân Vũ cực đoan, nhưng Trần Duyên Chi không thể mở miệng trách móc cô ấy. Bởi vì cô vẫn còn nhớ rõ khoảng thời gian Tưởng Hân Vũ phải chịu chỉ trích. Những tin đồn lan truyền khắp khối ồn ào đến mức nào. Mà ánh mắt đắc ý của Tôn Lạc và hội bạn thân đứng sau văn phòng nhìn Tưởng Hân Vũ bị thầy cô mắng trông ra sao. Chưa trải qua nỗi đau của người khác, đừng khuyên người ta phải thiện lương. Đây là lý lẽ Trần Duyên Chi đã hiểu được từ rất sớm. Trần Duyên Chi nhìn Tưởng Hân Vũ, khẽ lên tiếng. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ tại sao cậu lại? Ngay khi vừa hỏi, lớp mây mù trong lòng Trần Duyên Chi bỗng chốc tan biến. Những lời còn lại vẫn ở bên miệng, nhưng cô đã lập tức hiểu được lý do Tưởng Hân Vũ làm như vậy. Tưởng Hân Vũ nhìn biểu cảm của Trần Duyên Chi, nụ cười trong mắt như sóng biển tràn lên bờ. Vậy cậu đã hiểu rồi chứ? Tôi sẽ khiến La Giản Đinh phải trả giá cho những gì cậu ta đã làm. Cô gái tóc ngắn khẽ thu lại nụ cười nơi khóe miệng. Nhìn Trần Duyên Chi, vẻ mặt bình tĩnh và quả quyết. Sớm muộn gì cũng có ngày đó. Kể từ ngày hôm ấy, Tưởng Hân Vũ đã khôi phục lại những cuộc trò chuyện hàng ngày với Trần Duyên Chi. Trông có vẻ mọi thứ vẫn giống như thường. Cười đến rực rỡ sán lạn. Thường ngày cô ấy cũng không còn tránh né Trần Duyên Chi nữa. Ngược lại còn tỏ ra nhiệt tình hơn trước đây một chút. Trong một tuần sau đó, La Giản Đinh không có bất kỳ động thái nào. Trần Duyên Chi trải qua một khoảng thời gian dài trong bình yên vô sự. Cho đến khi ngày lễ kỷ niệm thành lập trường sắp đến, bạn thân của La Giản Đinh đột nhiên tìm đến cô. Trần Duyên Chi vốn đang đọc sách, đột nhiên trước mặt có một bóng đen phủ xuống. Cô dừng động tác, ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là gương mặt của một nữ sinh. Zuchi, tiết mục chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập trường của lớp chúng ta bỗng dưng có người bị thương phải rút lui. Cậu có thể đến thay thế vai trò của cậu ấy không? Trần Duyên Chi nhớ tên cô gái này là Triệu Khả. Chính là người đã chặn cô ở cửa nhà vệ sinh ngày hôm đó. Một trong số những người bạn thân của La Giản Đinh. Cũng chỉ từ ngày hôm đó, cô mới biết, hóa ra tiết mục văn nghệ cho lễ kỷ niệm thành lập trường lần này của lớp là do La Giản Đinh đứng đầu tổ chức. Hình thức tiết mục chuẩn bị giống với lớp của Hứa Lâm Trạc. Đều là kịch nói, biểu diễn một vở hài kịch gia đình ấm áp. Lẽ ra tiết mục phải do ủy viên văn nghệ tổ chức. Nhưng ủy viên văn nghệ vừa hay là người trong nhóm của La Giản Đinh. Nên lần hoạt động này mọi người gần như mặc định là do La Giản Đinh đứng đầu. Cuối cùng, hầu hết những người tham gia vào cũng toàn là người trong nhóm nhỏ của họ. Cộng thêm một vài nam sinh bình thường chơi thân với La Giản Đinh. Lúc này, Triệu Hoàng nhìn cô với giọng điệu gần như van xin. Đôi mắt trong veo như nước, cảm xúc chân thành không thể nhầm lẫn. Trần Duyên Chi nhìn cô ta, không trả lời ngay, mà hỏi lại một câu, tại sao không tìm người khác? Triệu Khả trông có vẻ tội nghiệp, vì trang phục biểu diễn chuẩn bị cho nữ sinh đó là cỡ 170. Trong lớp chúng ta ngoài cậu và cậu ấy ra, không có cô gái nào cao như vậy. Nếu tìm người khác, chắc chắn quần áo sẽ không vừa. Hiệu quả biểu diễn cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Triệu Khả thấy Trần Duyên Chi không lên tiếng ngay, tưởng cô đang nghiêm túc cân nhắc, vội vàng nói thêm, thật đấy Duyên Chi, xin cậu đấy, vai diễn này rất nhẹ nhàng, hầu như không có lời thoại, tôi đảm bảo không quá hai câu đâu. Hơn nữa dù diễn không tốt, mọi người cũng không nói gì đâu, chúng tôi đều sẽ thông cảm cho cậu mà. Trần Duyên Chi nhìn vào mắt Triệu Khả, nhớ lại những lời Tưởng Hân Vũ đã nói với cô. Cậu phải cẩn thận với La Giản Đinh. Lúc đó Tưởng Hân Vũ bảo cô, cậu ta rất giỏi đóng vai học sinh ngoan trước mặt thầy cô và người ngoài. Cậu ta đã làm rất nhiều chuyện không tốt và rất nhiều người không biết những chuyện đó. Ngay cả bây giờ, khi nói đến những nhân vật nổi tiếng trong lớp sáng tạo lịch sử của chúng ta, nhiều người vẫn nghĩ rằng tính tình cậu ta dịu dàng nhu mì. Nhưng thật ra cậu ta còn tệ hơn cả Lâm Thiên Thiên. Bản thân La Giản Đinh trông có vẻ rất điên rồ, nhưng thực tế tính cách vô cùng thận trọng, lập kế hoạch rất logic và chặt chẽ, hiếm khi có sơ hở. Ấn tượng của thầy Thẩm Nho về cậu ta vẫn luôn rất tốt. Nếu là những yêu cầu có vẻ hợp lý, cậu sẽ rất khó từ chối cậu ta. Nhưng một khi cậu đồng ý, tức là cậu đã bước vào cái bẫy cậu ta giăng ra trước rồi. Tôi không biết cậu ta phải làm đến mức nào mới cảm thấy đã chút giận đủ. Tưởng Hân Vũ khẽ cau mày, nói nhỏ với cô, tóm lại, cậu ta có nói gì cậu cũng đừng đồng ý. Nếu thật sự ầm ĩ đến mức phải lên gặp giáo viên chủ nhiệm, cậu cứ giả vờ tội nghiệp và ngốc nghếch là được. Hồi ức kết thúc, Trần Duyên Chi nhìn Triệu Khả đang chắp tay, ánh mắt sáng long lanh trước mặt, lên tiếng với giọng điệu bình thản. Tôi nhớ tuần sau đã phải lên sân khấu biểu diễn rồi nhỉ? Bây giờ tôi mới vào thật sự vẫn kịp sao? Triệu Khả vỗ ngực một cái. Cậu yên tâm, nhân vật của cậu thật sự rất đơn giản. Chỉ là một người quản gia trong nhà nữ chính. Vốn dĩ chỉ cần nói, vâng, là được rồi. Chúng ta còn hai buổi tập dượt trước khi chính thức lên sân khấu. Nếu cậu tham gia cả hai buổi, chắc chắn cũng sẽ nhớ được cả vị trí di chuyển. Từ đầu đến cuối, biểu cảm của Trần Duyên Chi vẫn không thay đổi. Nghe đến đây, cuối cùng cô cũng gật đầu dưới ánh mắt đầy mong đợi của Triệu Khả. Được, tôi đồng ý, khi nào sẽ đưa kịch bản cho tôi? Cách chương.